người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 68, người thanh âm lớn như vậy làm gì, đều hù dọa bảo bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ ta thế nhưng là ngươi nhi tử a, ngươi cũng không thể bởi vì có con dâu, còn có tiểu tôn tôn, thì không thương ta đứa con trai này a. Nghe vậy, Lâm Hiền yếu ớt nói. Ngươi đều lớn như vậy, chính mình cũng không phải không có dài tay, muốn uống nước chính mình đi ngược lại. Dương Chi Huy ghét bỏ nhìn Lâm Hiền liếc một chút, ngạch tốt a Tử Di, đừng để ý tới hắn, mấy ngày nay ngồi xe rất mệt mỏi đi. Mẹ còn tốt đến là Lâm Hiền, mấy ngày nay một mực tại lái xe, hắn khác ta vất vả nhiều. Đứa nhỏ này, vất vả một chút cũng là nên, ai bảo hắn một mực gạt chúng ta, muốn không phải ta gọi điện thoại hỏi, hắn nói không chừng còn không thể nhanh như vậy nói cho ta biết chính mình có bảo bảo, hơn nữa còn tìm cái xinh đẹp như vậy nàng dâu. Nói lên cái này, Dương Chi Huy cũng có chút tức giận. Muốn là sớm một chút nói cho nàng còn có thể đi Ma Đô, giúp Tử Di các nàng mang bảo bảo. Mẹ, chuyện này, ngươi cũng đừng trách Lâm Hiền, ở trong đó có một số việc trễ giờ ta sẽ từ từ nói với ngươi. Gặp con dâu như thế bảo trì Lâm Hiền, Dương Chi Huy mỉm cười. Tốt, tạm thời không nói những thứ này, đói bụng không, ngươi chờ ở đây, mẹ đi nhà bếp đem thức ăn bưng ra. Được rồi, mẹ, ea. Đại bảo, nhị bảo, nằm tại trẻ sơ sinh xe bên trong, ánh mắt tò mò nhìn bốn phía. Đối với cái này hoàn cảnh lạ lẫm, các nàng cảm thấy rất ngạc nhiên. Bảo bảo, nơi này chính là gia gia nãi nãi nhà ừ cũng là ba của các ngươi nhà. Bảo bảo, chúng ta về nhà nhà ừ, đến, để ba ba ôm. Lâm Hiền đến nhi tử nữ nhi trước mặt nhìn lấy bọn hắn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng, đem nhị bảo theo trẻ sơ sinh xe bên trong ôm đi ra. À, nhà, quảng cáo. Đại bảo tại trẻ sơ sinh xe bên trong duỗi ra tay nhỏ tay, như thế giống như lại nói. Mụ mụ, ôm một cái. Tốt mụ mụ ôm. Dương Tử Di cũng đem đại bảo theo trẻ sơ sinh xe bên trong ôm đi ra, để bọn hắn có thể tốt hơn nhìn xem cái này phòng khách. Lâm Chí Hòa cùng Dương Chi Huy, từ trong phòng bếp đem đồ ăn bưng đi ra chờ tất cả đều bưng ra về sau, nhìn lấy Dương Tử Di. Tử Di, mau tới ngồi đi, có thể ăn cơm đi. Được rồi, mẹ, đứa nhỏ này thật đáng yêu, bảo bảo ta là nãi nãi ừ, để nãi nãi ôm một cái, có được hay không? Nhìn lấy Dương Tử Di trong ngực đáng yêu tiểu bảo bối, Dương Chi Huy vẫn muốn ôm, nhưng là lại lo lắng bảo bảo sẽ kháng cự. Mẹ, muốn không ngươi ôm một cái thử một chút, có thể chứ, đứa nhỏ này ta ôm lấy, sẽ không khóc đi. Dương Chi Huy nhìn lấy Dương Tử Di, dò hỏi, nàng lo lắng cho mình ôm tiểu tôn tôn, sẽ để cho tiểu tôn tôn khóc. Dù sao mới lần thứ nhất chính thức gặp mặt, vạn nhất chính mình ôm hắn, để tiểu tôn tôn khóc vậy nhưng sẽ không tốt. Không có chuyện gì, mẹ, đại bảo không có nhị bảo nhát gan như vậy. Cái kia, vậy ta thử nhìn một chút. Dương Chi Huy vươn tay, theo Dương Tử Di trong ngực tiếp nhận đại bảo thận trọng ôm ở trong ngực của mình, sau đó đùa với đại bảo. Bảo bảo ta là nãi nãi ừ, không khóc ha. A, nha, đại bảo quay đầu, nhìn thoáng qua mụ mụ, sau đó có lệch ra cái đầu, nhìn thoáng qua nãi nãi, trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười. Ai, thật ngoan, đứa nhỏ này, cùng ngươi ba ba, khi còn bé, trên cơ bản đều giống như đúc. Trong ngực ôm lấy đại bảo, Dương Chi Huy thì cảm giác mình giống như ôm lấy Lâm Hiền khi còn bé dáng vẻ. Bảo bảo ta là gia gia ừ, Lâm Chí Hòa nhìn lấy lão bà ôm lấy đại bảo, cũng đi tới, hiền lành hòa ái cho đại bảo chào hỏi. Ô ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại bảo bị ra ra thanh âm, giật nảy mình, bởi vì thanh âm có chút lớn, trên mặt nhất thời lộ ra ủy khuất tiểu biểu lộ. Ngươi nhìn ngươi, nói chuyện sẽ không nhỏ âm thanh điểm à, đều hù dọa bảo bảo. Dương Chi Huy chừng Lâm Chí Hòa liếc một chút, đối với hắn phát ra thanh âm lớn như vậy, cảm giác được bất mãn. Ngạch bảo bảo, thật xin lỗi a, ra ra tiếng nói quá lớn. Lâm Chí Hòa Diệp biết mình thanh âm quá lớn, vội vàng cho đại bảo xin lỗi. Nhà bọn họ là mở tiệm cơm, bởi vì một số thời khắc khách nhân sẽ khá nhiều, trong tiệm nhao nhao, muốn là thanh âm quá nhỏ, có khách nhân sẽ nghe không được cho nên một mực dưỡng thành thanh âm rất lớn. Bảo bảo, không khóc a, nãi nãi đã nói qua ra ra ngươi chính là như vậy, có điều hắn sẽ sửa. Dương Chi Huy nhìn lấy đại bảo một mặt ủy khuất bộ dáng, vội vàng hiền hòa an ủi. Mẹ, trước tiên đem các bảo bảo đặt ở trẻ sơ sinh xe bên trong đi, chúng ta ăn ngon cơm. Không có việc gì, ta ôm lấy đại bảo là được rồi, các ngươi ăn trước. Dương Chi Huy lắc đầu, nàng trễ giờ ăn không quan hệ. Bây giờ phải thật tốt cùng bảo bảo thân mật. Cái này, Dương Tử Di đành phải đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Hiền. Mẹ, Tử Di nói đúng lắm, chúng ta ăn cơm trước đi, cơm nước xong xuôi, ngươi đang bồi đại bảo, nhị bảo chứ sao. Cũng sẽ không trì hoãn rất nhiều thời giờ. Cái này, vậy được rồi, trước tiên đem Bảo Bảo bỏ vào trẻ sơ sinh xe bên trong. Bảo Bảo, đợi lát nữa nãi nãi tại cùng các ngươi chơi, có được hay không? Lâm Hiền đem Nhị Bảo bỏ vào trẻ sơ sinh xe bên trong, Dương Tử Di cũng theo mẹ trong tay tiếp nhận Đại Bảo, đem Đại Bảo bỏ vào trẻ sơ sinh xe bên trong. Quảng cáo, người một nhà ngồi tại trước bàn, bắt đầu ăn cơm chưa? Tử Di ăn nhiều một chút, cũng không biết mẹ làm đồ ăn có hợp hay không khẩu vị của ngươi. Trên bàn cơm, Dương Chi Huỳ cho Dương Tử Di gắp thức ăn, một mặt mong đợi nhìn lấy nàng. Dương Tử Di cầm lấy đũa, kẹp lấy trong chén đồ ăn, nếm nếm, mỉm cười nói. Mẹ, ngươi làm đồ ăn, ăn thật ngon, ăn ngon đi, vậy là tốt rồi, tuy nhiên chúng ta đều là xuyên tục người, nhưng là cân nhắc đến ngươi có Bảo Bảo, bình thường cần phải còn muốn cho ăn sữa mẹ cho nên mẹ cũng không có thả bao nhiêu quả ớt, vị đạo mặc dù có chút khác biệt nhưng là cũng thích hợp ngươi bây giờ ăn. Ừm ân, mẹ cảm ơn ngươi, đều là người một nhà, còn khách khí như vậy làm gì? Hôm nào a ta mang các ngươi đi thân thích nhà nhìn xem, đem ngươi giới thiệu cho thân thích quen biết một chút. Bây giờ nhi tử mang con dâu trở về, cũng là cái kia mang lấy bọn hắn đi gặp thân thích, để những cái kia thân thích biết nhi tử không chỉ có lão bà còn có hai cái đáng yêu tiểu Bảo Bảo. Mẹ, ra ra nãi nãi bọn họ biết chúng ta trở về rồi sao? Biết các ngươi hôm nay còn chưa tới thời điểm, ta thì nói cho bọn hắn, bọn họ bảo ngày mai liền đến. A nha, người ra ra nãi nãi biết ngươi mang lão bà các Bảo Bảo trở về, có thể cao hứng, đoán chừng ngày mai sẽ mang trong nhà nuôi gà những cái kia tới, để Tử Di thật tốt bồi bổ. Vốn là chúng ta là dự định để bọn họ đi tới cùng chúng ta ở chung, nhưng là lão nhân ra đi cũng là như thế, nói thành thị bên trong đi, muốn làm một số việc nhà nông đều không làm được, đợi ở trong thành thị cũng không tiện cho nên liền không có tới. Bình thường bọn họ cũng trong nhà, làm điểm việc nhà nông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ra ra nãi nãi đều lớn tuổi như vậy, vẫn là để bọn họ bớt làm điểm những cái kia đi. Người nhà, cũng không phải không biết ngươi ra ra nãi nãi nhóm tính cách bọn họ cũng là như thế, thật để bọn hắn nhàn rỗi, bọn họ căn bản ngồi không yên. Được rồi, đợi ngày mai bọn họ đi tới thời điểm, chính ngươi thật tốt cùng bọn hắn nói một chút đi. Hiện tại ăn cơm trước, cách chương.